Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1658, Thanh đế bản thân, hỗn độn thanh liên, một kích trảm nhật nguyệt tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tích Lôi Sơn bên trong Bát Kỳ Tà Thần Ách Hỏa sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn có thể thông qua bản tôn biết được chuyện ngoại giới phát sinh, tình thân hình của hắn chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Nguyên bản đóng giữ tiên giới địa phủ, nhưng là bây giờ đối phương như thế làm nhục chủ thượng. Tuyên bố muốn chém giết chủ thượng, đây là đối bọn hắn tuyệt đối làm nhục, cho tới bây giờ chỉ có người chết trận, không có khuất nhục người. Hắn Bát Kỳ Tà Thần cũng muốn đi ra ngoài nhất chiến, mặc dù chiến tử cũng không hối hận. Tại thân hình hắn biến mất thời điểm, cũng phát ra một đạo mật lệnh, địa phủ người toàn bộ ẩn nặc thân hình. Lần này Minh Tôn Đoạn Đức cùng Bất Tử Thiên Vương liên thủ đối chiến Thái Thượng Đạo Tôn Đạo Ảnh. Cũng là cùng Tam Đại Đạo Cung đối mặt. Một khi Tam Đại Đạo Cung bắt đầu thanh tẩy, địa phủ tuyệt đối sẽ bị tác động đến, cho nên nhất định phải ẩn nấp đi. Bắc vực, định bên trong ngọn Tiên Sơn, trong đám người xuất hiện từng đợt xôn xao, dậm chân mà ra thanh đế, tại kiếp cảnh cường giả trước mặt, thả ra như vậy. Cái này hoàn toàn cùng muốn chết không có khác nhau, nhưng là cái này thanh đế đứng ra, quanh thân tản mát ra cực mạnh khí tức. Cái này trong hơi thở mang theo một cỗ đế tôn uy nghiêm. Bất động Minh Vương thành thanh đế, nhìn lấy đi ra thanh đế, Quảng Thành chân quân mở miệng nói. Hắn ánh mắt nhìn một cái Nguyên Thủy Đạo Tôn, phát hiện Nguyên Thủy Đạo Tôn thần sắc đạm mạc, ánh mắt chuyển hướng thanh đế, trong ánh mắt lóe qua một tia sắc bén khí tức. Nguyên Thủy Đạo Tôn đây là muốn chính mình động thủ giết đối phương. Hắn dậm chân mà ra, quanh thân xuất hiện to lớn khí huyết chi lực. Cuồn cuộn xích huyết như là xích hà đồng dạng chiếu rọi toàn bộ thương khung. Làm cho cả bầu trời đều biến đến một mảnh đỏ thẫm, tràn đầy đỏ đỏ hào quang. Giống, từng cái gầm nhẹ huyết long theo phía sau hắn phi lên, giống như muốn đem toàn bộ thương khung thôn phệ đồng dạng. Người quan chiến tại cảm giác được cỗ khí tức này, toàn bộ đều lỗ chân lông dựng thẳng lên, nguyên một đám kinh dị, xương cột sống đều đang liều lĩnh khí lạnh. Cái này muốn đại chiến, thanh đế lên tiếng, Nguyên Thủy Đạo Tôn cường giả như vậy, dựa theo đạo lý sẽ không xuất thủ. Quảng cáo, cho nên chỉ có Quảng Thành chân quân xuất thủ. Bất quá bọn hắn ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía cái kia sừng sững tại Tô Hạo trước mặt thanh đế. Lúc này thanh đế anh tư bừng bừng phấn chấn, dáng người vĩ ngạn, ở trong tay của hắn xuất hiện một đạo màu xanh khí mang, sáng chói chói mắt. Tản ra sắc bén khí tức, này khí tức giống như có thể chạm hết tất cả đồng dạng. Một gốc thanh liên hóa thành thân người, nhìn đến thanh đế bộ dáng. Cái kia Nguyên Thủy Đạo Tôn trong miệng lẩm bẩm nói. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại ở trong hư không truyền vang. Cái gì, cái này thanh đế là một gốc thanh liên, nghe nói như thế, tất cả mọi người kinh hô không thôi. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới thanh đế vậy mà lại là một gốc thanh liên. Oanh, tại mọi người kinh ngạc thời điểm, thanh đế lòng bàn tay cái kia cỗ màu xanh khí tức dần dần hiện ra, hình thành một đóa trong suốt sáng long lanh thanh liên. Màu xanh khí tức quấn quanh, hình thành sắc bén phong mang. Đem cái này nguyên bản chiếu sáng thiên địa màu đỏ lập tức cắt ra. Giết, cái kia thanh đế khẽ quát một tiếng, thân hình hướng về cái kia Quảng Thành chân quân chém giết mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh đế bản thân chính là một tôn yêu đế, sát phạt chi tâm không kém gì bất luận kẻ nào. Bây giờ lần này hắn muốn đem hết toàn lực xuất thủ. Cái kia Quảng Thành chân quân bây giờ thôn vệ hết mây trắng cùng huyền đô về sau, tự thân khí tức cũng đạt đến đỉnh điểm. Huyết sắc quang mang đại thịnh, một quyền đánh ra, vô tận tiếng long ngâm tại hắn nắm đấm phía trên bộc phát ra. Màu đỏ thắm huyết năng bao phủ phương này thương khung, hướng về cái kia thanh đế công kích mà đi. Hai người trong nháy mắt va chạm, không gian xung quanh không ngừng vỡ nát nổ tung. Quảng Thành chân quân cắn nuốt hết huyền đô cùng bạch mi đạo nhân. Thực lực đại trướng, tuy nhiên cái này thanh đế rất mạnh, nhưng là còn thiếu một chút. Tại Minh Tôn Đoạn Đức bên cạnh Bất Tử Thiên Vương mở miệng nói. Minh Tôn Đoạn Đức nhìn thoáng qua Bất Tử Thiên Vương nói. Người ta hôm nay chỉ sợ cũng đi không được. Đúng vậy, nếu như là Thái Thượng Đạo Tôn cùng Thông Thiên Đạo Tôn ở đây, chúng ta có lẽ đi được. Thế nhưng là cái này Nguyên Thủy Đạo Tôn trước tới, thật đi không được. Người địa phủ cần phải ẩn nặc. Bất quá ngươi địa phủ tên kia kiếp cảnh cường giả, cần phải nhanh chóng rời đi. Bất Tử Thiên Vương truyền âm nói, Nghe được Bất Tử Thiên Vương truyền âm, Minh Tôn thần sắc hơi sững sờ. Hắn lập tức thông báo cách đó không xa, cái cửu u bọn người, muốn để bọn hắn rời đi. Nhưng nhìn đến bọn họ ánh mắt bên trong do dự, nhất thời do dự xuống tới. Bất quá lúc này thời điểm Tô Hạo truyền âm cho bọn họ. Để bọn hắn mau rời khỏi, những người này thần sắc vùng vẫy một hồi, nhanh chóng ẩn nặc bỏ chạy. Đến mức Minh Tôn Đoạn Đức không có đi, hắn đi, chỉ sợ đối phương không nhất định để đi. Hiện tại hắn cùng Bất Tử Thiên Vương cỗ này phân thân một dạng, đi không được. Bất Tử Thiên Vương không có, hắn biết mình đi không được. Hắn Minh Tôn cũng giống vậy, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong, nhìn lấy hai người đại chiến, không ngừng nát bấy hư không. Trong lòng cũng có một loại chiến đấu ý nghĩ, oanh, thân thể hai người tách ra, Thanh Đế một cánh tay chân vỡ, máu tươi chỗ cụt tay chảy xuôi mà ra. Mà cái kia Quảng Thành chân quân ở ngực chỗ, xuất hiện một đạo huyết động, máu tươi không ngừng theo phía trên kia chảy ra. Bọn họ máu tươi hiện ra kim sắc, ngã rơi xuống đất phía trên. Một số dãy núi trực tiếp bị nện sụp đổ, sau đó hóa thành một đoàn nhiệt khí biến mất không thấy gì nữa. Có thể gặp bọn hắn huyết dịch bên trong sinh ra năng lượng sao mà to lớn. Theo mặt ngoài nhìn hai người đều tụ thương, nhưng là từ trọng thương trình độ cùng thân phía trên khí tức biến hóa, Thanh Đế tụ thương càng nặng một số. Bởi vì cái kia Quảng Thành chân quân ở ngực bị xuyên thủng, khí tức một chút cũng không có loạn. Hô, cái kia Quảng Thành chân quân miệng lớn khẽ hấp, thiên địa năng lượng giống như bị cá voi thôn vệ đồng dạng hướng về thân thể của hắn vết thương dũng mãnh lao tới. Khôi phục nhanh chóng. Thanh Đế cánh tay đồng dạng bắt đầu khôi phục, nhưng lại không có nhanh như vậy. Nhưng là Thanh Đế ánh mắt lóe qua một vệt sắc bén. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, một kích cuối cùng phân thắng bại, phân sinh tử. Đúng vào lúc này, Thanh Đế khẽ quát một tiếng, theo hắn quát khẽ. Tại phía sau hắn xuất hiện một đảo to lớn thanh liên. Hỗn độn thanh liên hiện thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Thanh Đế đế binh cũng là hắn nguyên thủy nhất bản thể. Hỗn độn thanh liên, bảo vật hiếm có, không tệ, nguyên thủy đảo tôn nhìn lấy Thanh Đế sau lưng hỗn độn thanh liên, trong ánh mắt xuất hiện một cỗ nóng rực. Oanh, Thanh Đế tại hỗn độn thanh liên xuất hiện về sau, khí tức quanh người bắt đầu biến đến bắt đầu cuồng bạo. Sau đó bóng người hóa thành một đạo thanh quang dung nhập vào cái kia thanh liên bên trong. Giờ khắc này Thanh Đế hóa thân bản thể, hỗn độn thanh liên hóa thành một đạo thanh quang trực tiếp chém về phía cái kia Quảng Thành chân quân. Nhìn thấy một màn này, cái kia Quảng Thành chân quân sắc mặt ngưng tụ. Hắn cảm thấy một kích này khủng bố, Thanh Đế đem tự thân lực lượng toàn bộ dung nhập vào hỗn độn thanh liên bên trong. Đây là một thân lực lượng biến mất cũng là một đóa thanh liên. Hắn phải dùng một kích này chém giết chính mình. Tất cả mọi người nhìn lấy một kích này, ánh mắt đều kinh hãi. Một kích này, cho người ta một loại một kích chảm diệt nhật nguyệt tinh thần đồng dạng. Giống, cái kia Quảng Thành chân quân cũng không do dự. Quanh thân lực lượng hội tụ, hình thành một đạo huyết long, hóa thành một đạo huyết quang vọt tới. Nhưng lại bị cái này thanh quang trực tiếp chém thành hai nửa. Sau cùng xuất hiện tại Quảng Thành chân quân trước mặt, suy... Trực tiếp đem cái này Quảng Thành chân quân chém thành hai nửa. Máu tươi phun ra tứ phương, máu tươi hiện ra kim sắc, để bên này khu vực óng ánh khắp nơi. Nhìn đến cái này tình hình người quan chiến, trong lòng chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới Thanh Đế vậy mà một kích đem Quảng Thành chân quân chém thành hai nửa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.